Toàn chức Pháp Sư Dị Bàn, chương 558, Phó Thác May Mắn, góc truyện audio.com. Mạc Phàm sững sờ nhìn về phía đám người Mục Bạch, nhìn về phía Ngục Nhung U Lang, nhất thời cả người giống như bị hàng trăm hàng ngàn thanh thánh luân đâm xuyên qua cơ thể vậy. Để cho hắn một trận từ trước đến nay lâm vào nghịch cảnh nhất tình huống. Hắn nhớ tới thân thể Mục Bạch nằm co quắp bên dưới cực quang chi hỏa. Không đường chạy trốn, hắn nhớ đến tiếng khóc thét hoảng sợ của vô số thánh chức nhân viên. Bọn hắn xác thực là chết. Giờ khắc này, hết thảy đều từ cái chết mà trở về minh giới. Tại trong minh giới lại được tà hỏa Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Hiện đều đứng ở trước mặt mình đối diện. Hắn đã bắt đầu có chút sợ hãi Vĩnh Yên Vương rồi. Vẻn vẹn là bởi vì hắn biết được một ít người đứng ở trên đỉnh thống trị thế giới này phảng phất hết sức nguy hiểm. Bọn hắn đối với quyền lực thao túng, đối với sự phát triển của Mạc Phàm liền không ngần ngại đàn áp đe dọa. Nhưng cũng từ đe dọa đó lại để cho Mạc Phàm tiếp thu thành động lực. Mạnh mẽ lên từng ngày, phấn khởi chiến đấu chống lại. Vĩnh Yên Vương thì khác, hắn không thao túng quyền lực. Hắn không cần bất cứ cái gì toan tính cơ trí. Hắn giống như một phiên bản sinh vật thời kỳ hồng hoang. Sinh ra đã là tàn ác như vậy. Sinh ra đã là khối u, một biểu tượng của mặt trái thượng thương. Tà hỏa Phượng Hoàng thao túng chính là sinh vật sống. Người ta vẫn nói rằng, đứng trước lực lượng cường đại không biết, luôn luôn cực kỳ đáng sợ. Nhưng tình huống hiện tại đến xem. Vẫn có một số loại hình lực lượng cường đại đến mức cho dù bản thân đã nhận biết trước đó. Song vẫn khiến người ta triệt để bất lực. Đây mới chính là kinh khủng nhất ác mộng. Mục Bạch chuyển động thân ảnh. Cánh sau lưng hắn, tương tự có thay đổi rõ ràng. 14 cánh rơi mở rộng đều có thể thấy xí nhung tràn ngập bên ngoài. Tựa hồ đang ở vào một loại trạng thái lửa đốt. Tỏa ra hào quang cùng ma khí đều cùng với lúc trước tuyệt nhiên bất đồng. Không còn là hắc ám phán quan, mà là một vị chân chính Diêm Vương tử thần đến từ luyện ngục. 14 cánh hắc hỏa đong đưa, một tầng lại một tầng hắc ban liệt diễm khuếch tán ra. Lực lượng tà diễm ở giữa không trung uốn lượn thành một động xoáy to lớn. Có thể nhìn thấy trong động xoáy kia xuất hiện một hỏa cầu màu đen khổng lồ được tăng cường không biết bao nhiêu lần kích cỡ. Mục Bạch duỗi cánh quạt một cái. Viên hỏa cầu đen kịt này liền bay tới Mạc Phàm. Sau khi oanh ra càng là to lớn đến ngay cả bầu trời trước mặt đều không chứa được. Mà lúc này toàn bộ đội quân Ma Linh cũng lập tức di chuyển. Theo sát phía sau hỏa cầu hủy diệt cực kỳ khủng bố kia. Hết thảy tựa hồ sẽ khóa chặt phạm vi chung quanh lại. Không cho Mạc Phàm chỗ trốn. Mạc Phàm đứng đó, ánh mắt vô thần, cái gì cũng không làm. Ong ong ong ong, một cái thoang thoảng tiếng gió lướt qua. Hất cho tóc mái Mạc Phàm. Người đứng gần nghe vội giống như một loại âm thanh giọt giọt nào đó tương tự một mảnh giấy cũ kỹ bị xé ra làm đôi vậy. Mạc Phàm đột nhiên chấn định lại. Khẽ giật mình, toàn bộ phiến quân trước mắt. Bao quát Mục Bạch, Ngục Nhung U Lang, bao quát cả cái kia kinh khủng hỏa cầu. Vậy mà theo âm thanh rột rọt kia hết thảy biến mất. Tỷ phu, ngươi thấy sao? Tiểu Mây mở miệng nói. Giả tượng tâm linh, Mạc Phàm xoay người lại nhìn Tiểu Mây. Ân, là ta chứng minh cho ngươi thấy. Tiểu Mây một bộ đặc biệt hy vọng đối phương sẽ hiểu cho mình nói ra. Mạc Phàm không cách nào hiểu nổi. Thiên địa bát hồn ở thế giới tinh thần hắn cũng không thể hiểu được. Ngươi vì sao muốn làm giả tượng hình ảnh cho ta thấy? Lại vì sao bảo ta tin tưởng ngươi đâu? Mạc Phàm nói, Tiểu Mây nhìn Mạc Phàm, nàng có lời muốn nói. Nhưng một hồi thật lâu sau, vẫn là không nói được. Khoan đã, ý của ngươi, đám người Mục Bạch, Pay đều chưa chết. Mạc Phàm nghĩ nghĩ, rốt cuộc minh bạch, hắn nhìn chằm chằm thấy Tiểu Mây gật đầu. Cũng không phản bác, thế là thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh Yên Vương đâu? Mạc Phàm hỏi, ta không biết, vừa nãy loạn lưu cuốn trôi. Tin rằng Vĩnh Yên Vương cũng không thể trốn thoát. Tiểu Mây nói ra, Mạc Phàm một trận đau đầu. Hắn bây giờ cái gì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tiểu Mây lời nói hư hư thật thật, giống như không muốn đối với Mạc Phàm tiết lộ bất cứ thông tin gì. Nếu chỉ để chứng minh đám người Mục Bạch chưa chết, nàng có thể trực tiếp nói. Vì sao phải tốn công cho hắn xem giả tượng? Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi đi. Nhiều ngày sau, hai người bọn hắn bắt đầu duy trì tập thói quen sinh hoạt ở địa phương này. Ban ngày đốt lửa săn ma thú, ban đêm tiến vào minh tu tọa thiền. Cả Mạc Phàm lẫn Tiểu Mây đều đang cố gắng hồi phục ma năng nhiều nhất có thể. Minh giới là hỗn mang nhất trong Hắc Ám vị diện, thuộc về cổ đại nguyên thủy, nguy hiểm rình rập vô trùng đếm không hết, liền ngay cả những cái đế vương ma long, cự thần, thiên thi ưng thần ngoài kia đồng dạng đều trở thành mồi ngon trên chiến trường huyết họa. Là Mạc Phàm tận mắt chứng kiến một đầu tăng nhân truy cách đây ít hôm còn tàn phá oanh tạc dưới cốc núi. Tăng nhân truy thực lực không kém kim diệu Apollo cự thần của Hy Lạp. Vậy mà đến khi hắn tiến sâu một chút ở chiến trường chính giữa. Trong nháy mắt đã bị hàng triệu đầu vong linh ưng thi bùa lên người bâu cắn. Bất lực vùng vẩy cho đến kiệt quệ sinh lực ngã xuống. Thậm chí đến khi chết rồi, thân xác nó cũng rất nhanh trở thành bữa ăn dinh dưỡng cho các thế lực khác sâu xé. Nguyên do minh giới đáng sợ như vậy. Mạc Phàm cùng Tiểu Mây thường thường chỉ hoặc là dành phần lớn thời gian để tránh né trốn chạy. Hoặc là tìm một chỗ vắng lặng tạm thời để minh tu. Bọn hắn rõ ràng, muốn tới chuyện thử nghiệm trở về ma pháp vị diện. Trước hết liền phải sinh tồn được đã. Chúng ta ở đây bao lâu rồi? Mạc Phàm hỏi một câu. Hắc ám vị diện không có mặt trời. Căn bản không xác định chính xác được ngày. Nhưng là ta dựa theo cơ chế sinh hoạt ngủ nghỉ thông thường tới nói. Đoán chừng hơn một tháng đi, Tiểu Mây nói, một tháng, Mạc Phàm giật mình hô một tiếng tương đối to. Ân, Tiểu Mây nói ra, dạng này không ổn, minh giới chung quy là thời gian không quá chênh lệch với Hắc Ám vị diện. Một tháng ở đây tức tương đương 2-3 năm ở ma pháp vị diện trôi qua. Mây mây, chúng ta tìm cách trở lại. Mạc Phàm sửng sốt nói, xuyên được không gian vị diện đều không dễ dàng, huống chi là xuyên qua chính xác tới ma pháp vị diện. Vị diện là tinh thể không gian với tinh thể không ở giữa tự nhiên sẽ có thời không loạn lưu. Nếu chúng ta không chắc chắn cho thử nghiệm, vạn nhất đều có thể bị thời không đánh chết, Tiểu Mây nói, còn tốt hơn là ngồi đây chờ. Mạc Phàm nói chưa hết lời. Đột nhiên nhớ tới một thứ, thứ này lập tức để bàng bạc ngân quang đồng tử hắn sáng lên. Là sát nguyên nhất định có mê thất đi vào minh giới. Cửu U Hậu hiện tại nắm giữ sát nguyên, nàng sẽ có cách đưa chúng ta trở về. Mạc Phàm mở miệng nói, cũng là làm sao ngươi tìm được vị trí truyền tống từ sát nguyên gửi tới. Tiểu Mây bình thản nói ra. Tìm thì không được, nhưng ta có cách để lại truyền tống tin nhắn. Thứ nguyên cảnh giới của ta hiện một khi dung hợp, nhất định có thể tại tất cả truyền tống cánh cổng bên trong tự nhiên sẽ hình thành một bức tường ngăn cách di rời. Mà ở đầu bên kia truyền tống trận nếu báo hiệu di rời ngăn cách xuất hiện, lập tức sẽ gây được chú ý mắt người. Mạc Phàm khẳng định nói, quá nguy hiểm, ngươi một khi phát động thứ nguyên ma pháp dung hợp, tự nhiên sẽ thu hút không ít minh giới thế lực. Tiểu Mây hoài nghi độ an toàn của lý luận này. Còn có, chỉ sợ tín hiệu truyền tống trận phát ra chưa chắc Cửu U Hậu đã biết đó là ngươi. Mà coi như vì một cái niềm tin nào đó mà nàng mở ra cánh cổng đi. Vậy cũng mang ý nghĩa trên khắp tất cả các cánh cổng liên thông với minh giới đều bị báo hiệu. Vạn nhất bọn hắn đều xuất quân đi ra. Phó thác may mắn, Mạc Phàm nói. Chưa kịp để Tiểu Mây trả lời, hắn hỏi tiếp một câu, ngươi ma năng hiện tại thế nào? Tám thành hồi phục, Tiểu Mây đáp, đã đủ, chúng ta chiến. Mạc Phàm rốt cuộc nở ra nụ cười. Nụ cười của hắn, kỳ thật giống như toàn bộ tâm trạng nặng nề bấy lâu đã có cơ hội giải tỏa vậy. Cách chương.